Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357, chương 356, ta có thể thế nào? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Canh thứ nhất, tháng 7, phân phòng bán vé chi chiến hiện ra rất nhạt. Ký thác kỳ vọng, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, mặc dù không có đập rối tinh rối mù, nhưng cũng bị Hoạt Thiết Lư đồng dạng đãi ngộ. Hollywood cũng không có cái gì cái khác mảng lớn đến Hoa Hạ chiếu lên. Tựa hồ lâm vào ngắn ngủi ẩn núp kỳ. Trong thời gian này cũng có mấy cái đạo diễn, như là Trương Đồng, như là Lý Hạo dạng này sản lượng đạo diễn điện ảnh chiếu lên. Đều là hài kịch phiến. Điện ảnh thành tích phòng bán vé ngược lại cũng không tính chênh lệch. Nhỏ kiếm lời một bút. Nhưng là Hoa Hạ hài kịch phiến phóng tới nước ngoài liền rất hố cha. Những cái kia lão Mỹ cảm thấy cười điểm rất xấu hổ. Biểu hiện lực cũng rất hàm xúc tóm lại. Mặc kệ là Trương Đồng vẫn là Lý Hạo hài kịch điện ảnh đến nước ngoài cơ bản bên trên đều là lỗ vốn. Mạ vàng, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lý Hữu thì rất phiền muộn. Thập Thất Tuế Đan Xa vốn nên là tại tháng 7 phân ở trong nước chiếu lên. Nhưng là bởi vì là Lý Hữu con hàng này không có trải qua xét duyệt liền tự tiện chạy tới Venice đi. Chiếu lên, điện ảnh mặc dù lấy được cái thưởng lớn, bất quá bởi vì là trong phim ảnh xác thực có một ít không phù hợp Hoa Hạ chủ nghĩa quy định xuất hiện, cho nên ban ngành liên quan chỉnh đốn và cải cách ý kiến rất nhiều. Quy định cứng nhắc trọn vẹn xuống tới, Lý Hữu phát hiện mình cái này điện ảnh được kéo tới tháng 8 phân tháng 8 phân. Đến lúc đó Hollywood bộ, California Night cũng phải Hoa Hạ chiếu lên. Khi đó còn chơi cái gì? Lại nói điện ảnh biên tập một chút kịch bản, cái này khiến Lý Hữu cảm thấy điện ảnh không quá hoàn chỉnh. Đã mất đi kia một cỗ hắn muốn hương vị. Đương nhiên, Lý Hữu cũng không phải bất mãn, cũng không dám làm sao bất mãn. Sự thật bên trên hắn lúc trước cầm phiến tử cái gì đều không làm, tự tiện cầm Venice chiếu lên cái này đã trải qua xúc phạm ban ngành liên quan một chút quy định. Ban ngành liên quan không xử lý hắn trả lại cho một chút chỉnh đốn và cải cách ý kiến coi như cám ơn trần đất. Náo, náo cái kê nhi, trừ phi hắn đầu óc hỏng. So sánh Trương Đồng đạo diễn, cái này Lý Hữu chính là một cái nghệ thuật văn nghệ loại đạo diễn. Đầy trong đầu đều là nghệ thuật tư tưởng. Ngày 5 tháng 7 thời điểm, Lý Hữu chạy đến Lục Viễn công ty đưa tới Venice tốt nhất biên kịch thưởng, đồng thời cũng uống một bình lớn rượu. Người này uống rượu về sau kêu gào tương lai hắn hội tiếp tục truy cầu điện ảnh cực hạn nghệ thuật, cho mọi người mang đến một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Hắn khi thì cười ha ha, khi thì lại một trận uể oải, cùng một người điên đồng dạng. Lục Viễn nhìn ra được hắn xác thực đối nghệ thuật hết sức nóng thích. Chỉ là nhìn xem hắn sợi râu kéo cặn bã, cả người một bộ quái đại thúc bộ dáng, Lục Viễn đột nhiên trong đầu nổi lên một chút không nên hiển hiện đồ vật. Lý đạo, cái gì? Không, không có gì. Tiểu Lục, ngươi có lời gì nói? Đừng ấp úng, ngươi có suy nghĩ qua đảo quốc phim hành động nghệ thuật sao? Cái gì? Không có gì nha. Trời chiều tây dưới, Lý Hữu mang ngồi lên xe mờ mịt nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Lục Viễn. Sau đó xe chậm rãi rời đi Hoành Điếm, đảo quốc phim hành động nghệ thuật. Lý Hữu yên lặng lẩm bẩm mấy cái này ý tứ. Sau đó, làm mở 2 giờ xe, đi vào hàng thành sân bay ngồi trên máy bay về sau. Lý Hữu con mắt đột nhiên sáng lên, hắn tựa hồ có một chút minh ngộ, tựa hồ quay chụp hình thức muốn hơi sửa đổi một chút rồi. Hoạt động nghệ thuật, phảng phất, thấy được một cái mới tinh đại môn đã trải qua vì hắn mở rộng. Ngoặt cửa lớn, tựa hồ là một thế giới khác, đương nhiên. Hắn cũng không cảm thấy Lục Viễn là mở hắn trò đùa. Dù sao hắn cảm thấy Lục Viễn bản thân liền là một cái có học thức, có nội hàm người. phim hành động không có khả năng chỉ là những cái kia nhỏ điện ảnh trang web bên trên, đánh võ. Phiến, Lục Viễn cũng không biết mình một câu nói đùa đem Lý Hữu cho mang lệch. Hắn càng không biết mình một câu nói đùa vậy mà để Lý Hữu lĩnh ngộ được một chút loạn thất bát. Tao nghệ thuật biểu hiện hình thức, một mai đốn ngộ, bạch nhật phi thăng, tốt a, những vật này Lục Viễn cảm thấy cùng mình hoàn toàn không liên quan. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt lại qua ba ngày, không thể tránh né, Quật Cường cùng cô đơn Bắc bán cầu, album lượng tiêu thụ cũng bắt đầu trượt. Hai bộ album đều rớt phá đến 20 vạn, chạy tới cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Võng bên trên cái này hai album nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống tới. Cuối cùng kết cục cơ bản bên trên đã trải qua chú định. Quật Cường, 720 vạn chiếm cứ đệ nhất vị. Cô đơn Bắc bán cầu, 630 vạn thứ hai. Hai album trải qua đã qua hơn nửa tháng chống lại. Song song thành là 6-7 nguyệt phân bên thắng khinh thường quần hùng. Động lực tổ hợp nhìn thấy hai album bắt đầu mềm nhũn về sau, lập tức lần nữa tiến hành một vòng mới tuyên truyền thế công ý đồ cứu vãn một chút cái này hố cha. Cục diện, dù sao thiên đoàn album không thể như thế hố cha a. Đáng tiếc vẫn là câu nói kia, nhiều khi người lại cố gắng cũng không thể nghịch trào lưu tới chơi. Trào lưu phía trên để ngươi hướng bên này đi, ngươi nghịch bên kia đi. Ngươi liền hố cha, coi như ngươi fan hâm mộ lượng lại đủ, lại thiên đoàn cũng vô dụng, trừ phi, ngươi có thể cùng thế giới thiên vương ca sĩ Mai, RIP đồng dạng trực tiếp sáng tạo một cái trào lưu hành tẩu tại tuyến đầu. Nếu không lời nói ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Động lực tổ hợp album xem như bán nhào, Quật Cường, cùng cô đơn Bắc bán cầu. Tốt xấu có thể mỗi ngày hơi ổn một điểm 20 vạn. Chương, nhưng là bọn hắn album, phá hiểu, chừng 10 ngày thời gian. Vậy mà trơ mắt từ mấy chục vạn chương rất phá đến 10 vạn tấm. Mỗi ngày đều tải rút lại, mặc kệ lại cố gắng tiếp nhận các tạp chí lớn phỏng vấn. Mạng lưới trực tiếp tuyến dưới kỳ bán album hội loại hình hoạt động hoàn toàn không có kê nhi dùng. Nếu như bọn hắn có thể chiếm cứ điểm nóng ngược lại cũng dễ nói. Cũng có thể kiếm bộn lượng tiêu thụ. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy võng bên trên điểm nóng khắp nơi đều là một chút trong nước nổi danh dương. Cầm ra thò đầu ra quan phương tin tức về sau. Bọn hắn liền tuyệt vọng đoàn thanh niên cộng sản Weibo bên trên đều tuyên bố Brando đến hoa hạ bái. Phòng làm khách tin tức. Đồng thời công bố trong nước một chút nổi danh dương cầm gia hội tham dự lần thịnh hội này về sau. Bọn hắn còn thế nào đi đoạt chiếm điểm nóng? Một cái là điển hình quan phương chủ lưu nghệ thuật, một cái là trong vòng giải trí thổ này tình thích ca khúc. Này làm sao có thể so sánh? Cả hai căn bản cũng không phải là tại cùng một cái cấp độ thượng hạng không? Căn cứ tin tức mới nhất, thế giới đỉnh cấp dương cầm gia Kennedy cùng Edward sẽ tại ngày đó cùng Brando cùng một chỗ tham gia giao lưu hội, còn có nước Anh nổi danh dương cầm gia Tiểu Lan đặc biệt cũng sẽ tiến vào, cái này chính là hoa. Hạ dương cầm gia cùng các quốc gia dương cầm gia nghệ thuật va chạm thời khắc. Cái này chính là một cái trung cực âm nhạc thịnh hội, chính là tất cả dương cầm kẻ yêu thích điện đường cấp tồn tại. Mạng lưới bên trên, lần này giao lưu hội tin tức càng ngày càng thường xuyên. Tấp nập đồng thời, theo Edward bọn người gia nhập, lúc đầu tại Brando trong ấn tượng chỉ là một lần đơn giản gặp mặt sẽ. Nhưng là kịch bản hiện tại đã bắt đầu trở nên càng ngày càng không được bình thường. Lục Viễn nhìn thấy cái này một hệ liệt tin tức về sau, lập tức cảm thấy ngạt thở cảm giác. Cái này hiện tại đã trải qua chơi đến lớn như vậy sao? Lục Viễn nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn là một cái rất bình tĩnh người. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình triệt để không bình tĩnh. Mình mặc dù những ngày này một mực có đang luyện dương cầm, co lại không cũng nhìn xem Dương Cầm biên khúc phương diện thâm ảo tri thức. Tiến bộ cũng không phải ít, thế nhưng là tại nghiêu như vậy ích thịnh hội bên trên. Mình làm sao giao lưu? Dùng phương thức gì giao lưu? Nếu như mình tham gia lời nói, lấy mình bây giờ loại này hố cha thân phận, nhất định phải giao lưu phát biểu. Chẳng những giao lưu phát biểu, làm không tốt sẽ còn bị đẩy lên đài đi trang trang bức. Trang bức, mẹ nó, ta cầm kê nhi giả đâu. Cái khác khúc Dương Cầm giai điệu Lục Viễn mặc dù biết không ít cũng hiểu không ít. Nhưng để hắn thật hoàn chỉnh lại đến một bài, hắn thật không có biện pháp. Hắn luôn không khả năng đem trong đầu những cái kia như là vận mệnh, nguyệt quang bản Sona, loại hình siêu cấp kinh điển đánh đánh vừa mới bắt đầu một phần còn có. Cao chiều liền kết thúc a. Như vậy sao được? Hắn không cài thống a. Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn lâm vào một loại hố cha trạng thái dưới. Nữ thần may mắn trước mấy ngày một mực chiếu cố hắn, một mực mang đến cho hắn hảo vận, nhưng là hiện tại loại này hảo vận đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn cảm thấy một trận to lớn nguy cơ ngay tại chậm rãi hướng hắn giáng lâm, ngay tại bao phủ hắn. Chờ chút, sự tình tựa hồ còn có một số chuyển cơ. Lục Viễn nhìn chằm chằm võng lên đầu đề, sau đó cả người một thích. Weibo đã nói đây là tất cả Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội ban trị sự viên mới có tư cách tham gia Long Trọng Điện Đường, mà mình mẹ nó đừng nói ban trị sự viên, mình mẹ nó ngay cả Dương Cầm Hiệp hội đều không phải được không nào. Nghĩ đến lúc này, hắn lúc đầu có chút hoảng tâm tình nháy mắt liền trở nên dễ chịu. Là, ta chẳng phải là cái gì, ta tham gia làm cái gì? Vừa vặn ta có lý do không phải sao? Lục Tổng, chuyện gì? Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội Phó Hội trưởng Trần Thanh Tùng chuẩn bị tự mình đến công ty thấy. Ngài, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội Phó Hội trưởng Trần Thanh Tùng vừa rồi nhờ thư ký cho ta gọi một cú điện thoại, ý là hy vọng có thể tới tự mình nhìn một chút ngài. Đồng thời vì bọn họ hiệp hội làm việc thất trách mà cảm thấy áy náy, công việc gì thất trách? Lục Viễn nghe mộng, bọn hắn lúc đầu sớm nên mời ngài gia nhập Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội hội viên. Nhưng là, tay hắn ngọn nguồn dưới mấy cái quản sự vậy mà sơ sót ngài. Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội bên trên vậy mà không có ngài vị trí. Cái này khiến hắn cảm giác phi thường thật có lỗi. Hắn đã đem kia vị làm việc thất trách quản sự đã trải qua bãi miễn. Hiện tại hắn tự mình đến nhà mời ngài, không ngươi nói với hắn cảm tạ hắn hảo ý. Loại này hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng để hắn không cần như thế thật xa tới kỳ thật đây là việc nhỏ. Ta cũng không quan tâm mà lại ta cảm thấy ta không có gì tư cách vào Dương Cầm Hiệp hội nơi này. Lục Viễn ngay cả vội khoát tay. Lục Tổng, ta biết ngài nói đây là nói nhảm. Bất quá, ta nghe nói Dương Cầm Hiệp hội hội trưởng vì chuyện này nổi trận lôi đình, hung hăng mắng mấy cái kia quản sự trọn vẹn hơn phân nửa giờ. Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn. Sự thật bên trên, nàng cảm thấy Dương Cầm Hiệp hội thái độ là phi thường tốt, đồng thời cũng làm đủ tư trạng thái cho đủ mặt mũi. Ta cũng không phải là nói nhảm, ta nói là lời nói thật. Lục Viễn không nói giang tay ra. Lục Tổng, vì biểu hiện mình thành ý, Phó Hội trưởng đều tự mình đến nhà nói xin lỗi, ta cũng không thể phơi lấy người ta ha. Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn. Cái này được thôi, vậy liền gặp gỡ đi. Lục Viễn trầm mặc một hồi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đem sự tình mở ra thuyết hội tương đối tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.